Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 1623, Zombie Công Thành. Dương Phong khẽ trao mày, nếu như không muốn bị thế giới này thiên đạo phát giác, từ đó làm cho công thua thiệt tại bại, ổn thỏa nhất tiến hóa phương pháp, chính là đạt được cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Chỉ là cơ bản bởi vì tiến hóa dịch bị hắc nham giúp một mực khống chế. Căn bản không có dẫn ra ngoài. Hắc nham trong bang có vô cùng cường đại tiến hóa giả tồn tại, mới có thể trấn áp tiểu trong trấn tất cả thế lực. Căn bản sẽ không để cho cơ bản bởi vì tiến hóa dịch dẫn ra ngoài, từ đó để tiểu trấn ở trong thêm ra một chút tiến hóa giả, uy hiếp được hắc nham giúp thống trị. Ta hiện còn không phải hắc nham giúp đối thủ. Dương Phong hơi cân nhắc một chút, liền từ bỏ trắng trợn cướp đoạt suy nghĩ. Hắc nham giúp tổng bộ phòng thủ xâm nghiêm vô cùng, nắm giữ súng máy hạng nặng, pháo hỏa tiễn, pháo laser các loại tiên tiến vũ khí. Dương Phong hiện tại nhục thân đã có thể chống lại đường kính nhỏ đạn, thế nhưng là nặng đạn súng máy vẫn như cũ ngăn cản không nổi. Trừ cái đó ra, hắc nham giúp bên ngoài bên trên liền có ngũ đại nhất cấp tiến hóa giả. Bên trong càng không biết ẩn núp đòn sát thủ gì. Tùy tiện đối với cái này hắc nham giúp xuất thủ, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Mạo hiểm giả đại sảnh tổng bộ, Dương Phong vừa tiến tới, đã nhìn thấy từng người thô lỗ mạo hiểm giả. Hoặc đang tiến hành nhiệm vụ giao nhận, hoặc tại nhiệm vụ tường bên trên tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ. Hắc nham trấn phía ngoài hoang dã bên trên, zombie, biến dị thú các loại quái vật tầng tầng lớp lớp. Hắc nham giúp sẽ thường xuyên tuyên bố thanh trước nhiệm vụ, để những người mạo hiểm kia xuất động, tiêu diệt hắc nham trấn phía ngoài zombie, biến dị thú, thu về những cái kia zombie, biến dị thú trên người một ít biến dị khí quan. Dương Phong đi tới nhiệm vụ tường bên trên cẩn thận xem xét. Tìm được, thu thập huyết lan hoa. 10 đóa huyết lan hoa liền có thể đổi lấy một cái nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Biến dị thú tinh hạch, một khỏa tử vong tam giai biến dị thú tinh hạch, có thể đổi lấy một cái nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Ngoặc kép, những vật này không phải luyện chế nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch chủ yếu tài liệu, chính là có thể đổi lấy nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch bảo bối. Dương Phong nhìn xem nhiệm vụ trên tường các loại nhiệm vụ, trong lòng yên tĩnh nghĩ đến, lại không có đón lấy nhiệm vụ ý tứ. Những nhiệm vụ kia nếu như tốt hoàn thành, toàn bộ hắc nham trấn bên ngoài bên trên cũng sẽ không chỉ vẻn vẹn có 5 tên tiến hóa giả. Đúng lúc này, từng đợt to gió vô cùng âm thanh cảnh báo ở trong trấn nhỏ vang lên. Chuyện gì xảy ra? Cảnh báo, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, nghe được tiếng cảnh báo, mạo hiểm giả bên trong đại sảnh, tất cả mạo hiểm giả sắc mặt đại biến, nhao nhao lấy ra súng ống. Trong mắt chớp động lên cảnh giác cùng vẻ lo lắng. Loại này cảnh báo đồng dạng mang ý nghĩa hắc nham trấn nhận lấy địch nhân tiến công. Mọi người im lặng, ta là hắc nham giúp đại đội thứ nhất đại đội trưởng Mã Huy. Hắc nham trấn chính nhận được zombie công kích. Hắc nham trấn một khi bị công phá, tất cả chúng ta đều sẽ biến thành zombie đồ ăn. Một tên xuyên sĩ quan chế phục, một khuôn mặt già dặn nam tử trung niên, sải bước đi vào, quét đám người một cái, nghiêm nghị nói, một tia vô cùng kinh khủng khí tức từ Mã Huy trên người lan tràn ra, ép mọi người tại đây có chút không thở nổi. Cảm nhận được Mã Huy khí tức trên thân, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang nói, nhất cấp tiến hóa giả, quả nhiên không phải phổ thông mạo hiểm giả có thể so sánh được. Mã Huy thân là nhất cấp tiến hóa giả, phản ứng, linh giác đều tại phía xa những cái kia phổ thông mạo hiểm giả bên trên. Chỉ cần có trang bị, hắn một người thậm chí có thể xử lý một cái nhân số tại khoảng 50 người võ trang đầy đủ mạo hiểm giả. Ta hiện tại tuyên bố, các ngươi tất cả mọi người bị chiêu mộ, cầm lấy vũ khí của các ngươi, gia nhập chiến đấu. Đương nhiên, các ngươi mỗi xử lý một đầu zombie đều sẽ đạt được đủ nhiều tiền thưởng. Nếu như có thể đánh lui, lúc này đây zombie tiến công, công huân lớn nhất một cái mạo hiểm giả đoàn, đem sẽ đạt được mua sắm một cái nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch tư cách. Mã Huy trầm giọng nói, nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch mua sắm tư cách. Mã Huy vừa mới nói ra, ở đây tất cả mạo hiểm giả đều nhãn tình sáng lên. Thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn, tại cái này tương tự với đạn hạt nhân rửa sạch trôi qua thế giới bên trong. Thực lực mới là trọng yếu nhất đồ vật, nhất cấp tiến hóa giả mới xem như cao thủ. Có thể tự do tại cái này quỷ dị nguy hiểm thế giới bên trong hành tẩu. Hắc Nham giúp bình thường căn bản sẽ không ra bán nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Chỉ có tại loại này mấu chốt nhất thời điểm, bọn họ mới sẽ lấy ra nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch tiến hành treo thưởng. Tại nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch mua sắm tư cách kích động phía dưới. Tất cả mạo hiểm giả sĩ tức giận vô cùng cao. Tại Mã Huy dẫn dắt phía dưới, hướng tiểu trấn cửa vào đi đến, Hắc Nham bên ngoài trấn vây, xây dựng một mặt cao to 15 mét, từ cốt thép xi măng thổ cấu tạo mà thành cực lớn tường thành. Thật nhiều zombie, Dương Phong trèo lên một lần bên trên cực lớn tường thành. Liền thấy lít nha lít nhít, dáng dấp hình thù kỳ quái zombie đang tại hướng bên này đánh tới. Tường thành hơn mấy rất súng máy hạng nặng điên cuồng oanh minh. Vô số mưa đạn oanh ở phía dưới những cái kia zombie trên người. Đem những cái kia zombie nhất nhất đánh nát. Những cái kia cấp thấp zombie số lượng mặc dù cao to mấy chục vạn. Nhưng chỉ bằng vào những cái kia cấp thấp zombie. Căn bản không có khả năng công phá Hắc Nham trấn. Những thứ này cấp thấp zombie không đáng lo lắng. Bọn nó mới là Hắc Nham trấn địch nhân lớn nhất. Dương Phong ánh mắt tại những cái kia cấp thấp zombie trên người vút qua. Rơi vào cấp thấp zombie phía sau. Tại cấp thấp zombie phía sau, có 10 tên chiều cao cao to 3 mét. Phân biệt cưỡi một đầu cự hình biến dị Hắc Linh Mã tinh anh zombie. Tại 10 tên chiều cao cao to 3 mét tinh anh zombie sau lưng. Còn có một tên chiều cao 5 mét. Toàn thân bao trùm lấy một tầng cơ bắp áo giáp, ngực mọc ra một mặt cốt chất hộ thuẫn, cầm trong tay dài 5 mét lang nha bổng cao cấp zombie. Dương Phong trong khoảng thời gian này thu thập các loại tình báo. Đã biết rõ tinh anh zombie liền có thể so với nhất cấp tiến hóa giả. Cao cấp zombie có thể so với cấp 2 tiến hóa giả. Những cái kia cao cấp zombie tố chất thân thể vô cùng kinh khủng. Chiến lực xa so với người bình thường tương tự cấp 2 tiến hóa giả còn mạnh hơn nhiều. Còn nắm giữ không thấp trí tuệ. Rất nhiều tiểu trấn chính là bị những cái kia cao cấp zombie công phá. Đồ diệt, đê tiện tầm thường người cũ tương tự. Cũng dám từ trong tay của chúng ta cướp đi Ngân Long Vương chi noãn. Đơn giản muốn chết, cùng ta hướng. Cái kia một đầu cao cấp zombie trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình lóe lên, hướng Mã Huy tiểu trấn phương hướng phóng đi. 10 tên tinh anh zombie cũng hóa thành 10 đạo bóng đen. Hướng Hắc Nham trấn vọt tới. Súng máy hạng nặng phát ra xé rách vải vóc đồng dạng âm thanh. Vô số kim loại mưa đạn hướng những cái kia tinh anh zombie điên cuồng đánh tới. Những cái kia tinh anh zombie mặc dù không cách nào nhục thân chống lại súng máy hạng nặng đạn. Thế nhưng là nguyên một đám linh giác siêu phàm. Thân hình lóe lên, mượn nhờ các loại công sự che chắn. Tránh né những cái kia súng máy hạng nặng bắn phá. Đi chết đi, con kiến hôi. Cái kia một đầu cao cấp zombie trong mắt lóe lên một tên vẻ dữ tợn. Tiện tay nắm lên một khối nham thạch bóp nát. Gắng sức ném một cái, vô số nham thạch khối vụn hóa thành đáng sợ vô cùng đạn pháo. Hướng tường thành bên trên súng máy hạng nặng người thao túng đánh tới. Tại vô cùng kinh khủng nham thạch khối vụn oanh kích phía dưới, súng máy hạng nặng người thao túng bị đánh cho rời ra phá toái, biến thành từng cỗ thi thể. Mấy giất súng máy hạng nặng bị khối vụn trực tiếp phá hủy. Pháo kích, Mã Huy ánh mắt băng lãnh, nghiêm nghị nói, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ẩn tàng ở trong trấn nhỏ từng môn trọng pháo điên cuồng khai hỏa. Lít nhà lít nhít lưới hỏa lực một chút bao trùm chiến trường. Năm đầu tinh anh zombie liền bị hỏa lực trực tiếp thôn phệ. Cái kia một đầu cao cấp zombie mặc dù bị hỏa lực trọng điểm chiếu cố, lập tức liền bị cái kia kinh khủng hỏa lực bao trùm. Chỉ là sau một khắc, tại hỏa lực nhấc lên trong bụi mù, đầu kia cao cấp zombie còn như thiểm điện đồng dạng vọt ra. Nhún người nhảy lên, giống như đạn pháo đồng dạng hướng cao 15 mét tường thành bên trên nhảy tới. Tại phía trên tường thành mạo hiểm giả không thiếu thần xạ thủ. Mấy phát đạn bắn trúng đầu kia cao cấp zombie thân thể. Tiếp đó bị cái kia cao cấp zombie trên người cốt khải trực tiếp bắn bay ra. Đầu kia cao to 5 mét zombie nhảy tới tường thành bên trên. Gắng sức vung tay lên, vô số đá vụn hướng chung quanh tung tóe bắn đi, đem chung quanh mười mấy mạo hiểm giả trực tiếp oanh thành cái sàng. Xử lý nó, ai có thể xử lý nó, liền có thể đạt được nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch mua sắm tư cách. Mã Huy nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay một cái đại đường kính cự hình thủ pháo. Hướng cao cấp zombie bóp cò. Một tiếng kinh khủng tiếng vang truyền đến, đầu kia cao cấp zombie đùi phải bỗng chốc bị oanh ra một cái lỗ máu. Con kiến hôi, ngươi đáng chết, đầu kia cao cấp zombie trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Gầm lên giận dữ, bỗng nhiên bạo khởi, giống như xoáy gió đồng dạng, hướng Mã Huy vọt thẳng đi. Đúng lúc này, bốn tên nhất cấp tiến hóa giả từ từng cái phương hướng bay lượn mà ra. Cầm trong tay thủ pháo, hướng cao cấp zombie liên miên nã pháo. Nguyên một đám huyết động tại cao cấp zombie trên người nở rộ. Cao cấp zombie đối với thương thế trên người không thèm để ý chút nào. Trong mắt chớp động lên vẻ dữ tợn, còn như thiểm điện đồng dạng vọt tới Mã Huy trước người. Huy động dài 5 mét lang nha bổng hướng Mã Huy đập lên người đi. Thấy tình cảnh này, Mã Huy sắc mặt đại biến, một cái bước xa nhanh lùi lại. Mã Huy toàn lực nhanh lùi lại vẫn như cũ bị cực lớn lang nha bổng quét trúng thân thể. Thân thể nổ bể ra đến, trở thành một cục thịt tương, bốn phía tản mát, hai tên cao lớn vô cùng chiến sĩ. Khiêng hai phát đối với xe tăng chuyên dụng đạn hỏa tiễn. Hướng đầu kia cao cấp zombie bóp cò. Hai đạo hỏa quang lóe lên. Hai phát hỏa tiễn đánh lập tức hướng đầu kia cao cấp zombie đánh tới. Cái kia hai tên khiêng đạn hỏa tiễn binh sĩ vừa mới xuất hiện. Đầu kia cao cấp zombie liền đã thân hình lóe lên. Từ biến mất tại chỗ. Hai phát hỏa tiễn đánh trực tiếp đánh vào một chỗ đất trống bên trên. Đem chỗ kia đất trống oanh ra hai cái lỗ lớn. Đầu kia cao cấp zombie nắm lên bên người một cái súng máy hạng nặng tùy ý bóp. Liền đem bóp thành vô số kim loại khối vụn. Gắng sức ném một cái. Vô số kim loại khối vụn giống như đạn pháo đồng dạng oanh ra. Đánh vào hai tên lính trên người. Đem hai tên lính oanh thành cái sàng. Quá hung tàn, đầu này cao cấp zombie thực lực quá mạnh, ta không phải là đối thủ, vẫn là nghĩ biện pháp đi hắc nham trong bang, chơi nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch, để cho mình trở thành tiến hóa giả đi. Dương Phong nhìn đầu kia cao cấp zombie một cái, ở trong lòng khẽ lắc đầu, lặng yên không tiếng động từ chiến trường bên trên biến mất. Tại được chứng kiến Mã Huy bọn họ những thứ này nhất cấp tiến hóa giả sau khi chiến đấu. Dương Phong đã ước định ra thân thể của mình tố chất. Biết mình so nhất cấp tiến hóa giả hơn một chút, so với đầu kia cao cấp zombie, chênh lệch lại cực kỳ to lớn. Dương Phong vận dụng toàn lực cùng đầu kia cao cấp zombie tư giết. Bại nhiều thắng ít. http://www.zoop.com/XT90316/2146949. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.